Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, trước tiên cho nàng một cái tát. Xoạt xoạt xoạt, một mảnh tiếng xé gió vang lên, gần nghìn tu sĩ, hướng về trong bầu trời phương hướng, bắn nhanh ra như điện, bốn phía các tu sĩ, lại là lặng lẽ quan sát lên, tâm tính nghị lực việc. Xem ra cùng thực lực không có quan hệ gì, nhưng rất nhiều thần thông mật thuật, phá cảnh vượt môn, đều cần có đại nghị lực mới được, mà đại nghị lực lại cùng đại cơ duyên, đại trí tuệ đồng thời, cũng xưng quyết định một cái tu sĩ hạn mức tối đa ba yếu tố một trong. Phía trước khoảng 50 trượng, chúng tu quá đều vẫn tính ung dung. Nhưng rõ ràng đều cảm giác được trên đỉnh đầu uy thế càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm. Uy thế như vậy cũng không phải là cần dùng pháp lực đi đối kháng trọng lực uy thế, mà là một loại nào đó nghiền ép tâm thần vô hình áp lực, phảng phất ông trời không cho phép chúng tu đi tới bình thường, chỉ có dùng tâm tính của chính mình nghị lực mới có thể đối kháng. Đến 50 trượng sau, ít nhất gần 1-200 tu sĩ, tốc độ đột nhiên chậm một đoạn xuống, chạy chậm chậm ở giữa không trung. Một ít tu sĩ đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Trong này, liền bao quát Quý Tiếu Đề vị đại tiểu thư này, vốn là chưa từng ăn cái gì khổ, tu luyện cơ bản dựa cả vào đan dược, có cái dám nghị lực. Lần này Long Hổ Sơn cho phép nàng tham gia, vốn là dự định cho nàng một cái cả đời giáo huấn khó quên. Chơ mắt nhìn bên cạnh Phương Tuấn Mi như là không có gì vậy hướng sông lên đi, chính mình lại như lưng núi lớn. Quý Tiếu Đề trong mắt sốt sắng: "Phương Tuấn Mi, ngươi dừng lại cho ta, không cho phép ngươi vượt qua ta." Quý Tiếu Đề hô to một tiếng, nghe được kêu một tiếng này, một mảnh tiếng cười vang lên. Long Hổ Tam Thiên Sư Lục Viên càng là vui không có tim không có phổi, trong đôi mắt tất cả đều là ý nghĩ xấu tia sáng, phảng phất liền chờ mình nhà vị đại tiểu thư này ra khứu bình thường. Phương Tuấn Mi chính mình cũng là nghe mỉm cười, điểm ấy trình độ uy thế đối với hắn mà nói vẫn là giống như là không, đương nhiên sẽ không bởi vì Quý Tiếu Đề lời nói dừng lại, tiếp tục hướng sông lên đi, đồng thời cũng triển khai linh thức, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng, Phong Vũ Lê Hoa, Bạch Y Nhân, còn có rất nhiều tu sĩ, đều không có rơi lại phía sau, tiếp tục hướng sông lên. Sung nhanh nhất lại là Đế Hào cùng Cố Tích Kim. Hai người phảng phất từ vừa mới bắt đầu, liền dốc hết sức muốn tranh đệ nhất bình thường. Khí thế như cầu vồng, uống dưới thấp nhất nơi. Quý Tiếu Đề đã bắt đầu cắn răng bạc, trong miệng phát ra khẽ kêu tiếng. Một luồng quật cường chi khí còn đang chống đỡ hắn, hướng sông lên đi, mà càng đi lên đi, tốc độ của nàng liền càng ngày càng chậm. Nhìn càng bay càng cao Phương Tuấn Mi và những người khác thân ảnh, rốt cục ý thức được mình cùng những người khác chênh lệch to lớn. Dù cho là những tán tu kia cũng bay cao hơn nàng càng nhanh hơn, trong một đôi mắt tất cả đều là rung động vẻ, con người dần dần biến mê man lại tán loạn lên. Trước kia từng hình ảnh bắt đầu hiện lên quá đầu óc, muốn cái gì, cha mẹ cho, trưởng bối tứ, không cho, ta liền nháo, ta liền khóc lóc om sòm, ta liền lăn lộn đầy đất nhi. Nhiều năm đang ở trong tông môn, có hạn một ít ở ngoài đi du lịch, cũng bị tầng tầng bảo vệ, ngay cả đánh nhau đều không có bao nhiêu lần. Vị này tu đạo thiên phú kỳ thực cực cao nữ tu, trực tiếp bị nuôi thành một cái pháp bảo rất nhiều, cao thâm thủ đoạn học không ít. Nhưng tâm tính lại cực kém đại tiểu thư, khóe mắt nơi, hai hàng hối hận óng ánh giọt nước mắt, lặng yên lướt xuống, trong lúc bất tri bất giác, Quý Tiếu Đề thân thể đã hướng mặt đất rơi đến. Long Hổ Tam Thiên Sư Lục Viên, giờ khắc này sắc mặt đã không gì sánh được trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Quý Tiếu Đề, nửa câu nói cũng không có truyền âm cho nàng tiếp sức. Âm, ầm ầm một tiếng đập, Long Hổ Sơn, Quý Tiếu Đề, cái thứ nhất rơi xuống đất, đào thải, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Cho Quý Tiếu Đề cái này thiên chi kiêu nữ, mạnh mẽ một cái tát, Quý Tiếu Đề bị uy thế đập xuống đất, chấn động tỉnh lại, phát hiện mình càng là cái thứ nhất rơi xuống đất, một tấm mặt ngọc, xấu hổ đến đỏ chót, phảng phất có thể cảm nhận được những người khác quang tới xem thường ánh mắt. Càng là tức giận công tâm, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mắt tối sầm lại một cái, dĩ nhiên xấu hổ gấp hôn mê bất tỉnh, lại không động tĩnh, cũng coi như kỳ hoa. Lục Viên thân ảnh lóe lên, đi tới bên người nàng, đưa nàng ôm lấy, lầm bầm lầu bầu vậy hòa thanh nói, đây chính là Tiềm Long bảng chi tranh tổ chức ý nghĩa. Ngươi đều là muốn qua cửa ải này, bất quá bắt đầu từ hôm nay, ngươi nên lột xác, lần sau đến tranh bảng thời điểm, sư thúc tin tưởng, cửa ải tiếp theo bên trong, định có một chỗ của ngươi. Nói xong, ôm nữ tử này, về khách sạn trước đi rồi, cho tới tình huống của nơi này, linh thức quan sát, đã đầy đủ, Quý Tiếu Đề đào thải, không có mấy cái tranh bảng tu sĩ quan tâm, đại thể người đều ở tập trung tâm thần ý chí, đối kháng đỉnh đầu uy thế, nhưng nàng đào thải, vẫn là không thể tránh khỏi kéo dài đào thải màn lớn. Đến 100 khoảng 50 trượng thời điểm, đã có gần nửa tu sĩ tốc độ chậm lại, gần đây nửa tu sĩ bên trong lại có gần trăm trái phải hành động gian nan, hầu như là nghiến răng nghiến lợi hướng sông lên, chỉ cần tâm thần buông lỏng ngay lập tức sẽ là đập chi cục. Mồ hôi bắt đầu theo đám này tu sĩ trên trán bốc lên, bọn họ tăng lên tốc độ đã càng ngày càng chậm. Đám này tu sĩ đại thể là một ít trong tông môn tiểu bối tu sĩ, còn có một chút lại là yêu thích không chơi tâm cơ, âm người mưu hại tu sĩ. Nhưng những người này bên trong cũng không bao gồm Phương Tuấn Mi một cái đối thủ cũ Đường Kỳ. Đường Kỳ người này yêu thích chơi tâm cơ, nhưng càng đối với trở nên mạnh mẽ, có điên cuồng cố chấp truy cầu. Loại này điên cuồng cùng cố chấp đã dấu ấn ở xương của hắn trên, thành một loại nào đó không thể xóa nhòa niềm tin. Loại này niềm tin chính là ý chí chi nguyên. Lần này Tiềm Long bảng chi tranh, Đường Kỳ cũng tới, ở Long Cẩm Y mặt bên xa mười mấy trượng nơi, một cái tướng mạo tầm thường áo xám hán tử, chính là Đường Kỳ, đi tới Nam Thừa Tiên Quốc sau. Đường Kỳ khát vọng nhất chính là bái tiến Thần Mộc Hải. Nhưng Thần Mộc Hải không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đi vào. Đường Kỳ lại không có cái gì chói mắt chỗ, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị trở thành tán tu. Vì được Long Môn Đan cùng cái khác ban thưởng, Đường Kỳ cũng đi đến Thập Sát Đảo, tham gia Tiềm Long bảng chi tranh. Trong lòng hắn căm ghét, ở nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, lần thứ hai lan tràn, mà nhìn thấy Độc Cô Vũ sau, càng là hầu như ắt không ngừng được muốn nổ tung lên. Năm đó Xích Viêm Hải Tung ba người kia túi chứa đồ, Đường Kỳ đoạt một cái, Độc Cô Vũ đoạt một cái, Võ Phi Dương đoạt một cái. Đường Kỳ được cái kia một cái túi bên trong cũng không phải ba loại khen thưởng một trong Long Môn Đan. Nhìn thấy Độc Cô Vũ đã Long Môn Sơ Kỳ, Đường Kỳ lập tức biết hạt kia Long Môn Đan bị Độc Cô Vũ được, trong lòng cái kia đau a. Mọi cách tính toán, lại vì người khác làm xính lễ. Lẽ nào có lý đó? Ông trời đợi ta biết bao cay nghiệt. Ta Đường Kỳ liền muốn đưa người yêu tha thiết từng cái thiên tài, lôi xuống ngựa, đạp lên đầu của bọn họ, thành tựu của ta đỉnh cao con đường. Đường Kỳ còn có tâm tư nghĩ chuyện xưa. Hơn nữa nghĩ đến chuyện xưa, trong lòng điên cuồng cùng cố chấp chi niệm càng thêm sâu nặng lên. Một đôi mắt u ám bên trong hàn mang bùng lên, vèo hướng xông lên đi, tốc độ đột nhiên gia tăng rồi một đoạn, trực siêu Cố Tích Kim cùng Đế Hạo mà đi. Cái kia áo xám phục tiểu tử là ai? Đường kỳ phi phàm biểu hiện lập tức gây nên vây xem tu sĩ quan tâm. Có người kinh tiếng hỏi, chưa từng thấy, dường như lại bốc lên một cái ghê gớm hậu bối đến. Không nên có kết luận quá sớm, lúc này mới hơn 200 trượng trái phải. Ta nhìn người này, ánh mắt có chút âm u, nên là dựa vào một khẩu lệ khí lại sung. Đạo huynh rơi vào tiểu thừa, ai nói đi âm tà con đường người liền không thể đi càng xa hơn. Một viên lệ tâm không hẳn liền vì thiên chỗ không dung. Mọi người nghị luận sôi nổi, bất luận làm sao Đường Kỳ đã đưa tới quan tâm. Ầm ầm ầm đập tiếng đã bắt đầu một đạo tiếp một đạo vang lên. Không đủ cường các tu sĩ một khẩu ý chí tiết đi sau, hầu như là giống lưu tinh đồng dạng mạnh mẽ bị đập ở trên mặt đất, đập ra từng cái hố đến. Trong nháy mắt liền có 50-60 cái tu sĩ bước quý tiếu để theo gót sau khi rơi xuống đất, mỗi người vẻ mặt âm u. Những tu sĩ khác vẫn còn tiếp tục xung nhanh nhất Cố Tích Kim cùng Đế Hạo hai người dĩ nhiên đã đến hơn 400 trượng, đầy đủ đem mặt sau Đường Kỳ lôi ra 10 trượng xa. Mà Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi, Ca Thư Chính cuồng đám người càng bị lôi ra hai xa 30 trượng, cũng không biết bọn họ đến cùng có không có nương tay. Bất quá bắt đầu từ nơi này, Cố Tích Kim cùng Đế Hạo hai người là rốt cục cảm giác được áp lực cực lớn, xung thế rốt cục chậm lại, ánh mắt hung hãn lên, nghiến răng nghiến lợi, hai vị, xung mạch như vậy, không lo lắng hết sạch sức lực sao? Tùy điện âm thanh đột nhiên vang lên, không phải truyền âm mà là cao giọng nói đến. Rốt cục có người mở miệng nói chuyện, chính là Ca Thư Chính Cuồng. Người này huyết bào tóc màu máu phần phật gồ lên, trong ánh mắt vẻ mặt tùy tiện mà lại ung dung phảng phất nhưng có rất nhiều dư lực bình thường. Dứt tiếng sau, tốc độ rõ ràng bắt đầu tăng nhanh truy đuổi lên. Người cái này âm khí âm u ra hỏa là ai? Còn có rảnh rỗi liếc mắt nhìn Đường Kỳ phương hướng, ngữ mang trêu tức hỏi. Đường Kỳ không để ý đến hắn, âm trầm một đôi mắt tiếp tục hướng sông lên. Ngày hôm nay người thứ nhất ta Đế Hạo muốn định, Ca Thư Chính Cuồng ngươi còn không bị ta để ở trong mắt. Đế Hạo rít gào lên, trong mắt hiện ra quyết tuyệt vẻ, tốc độ dĩ nhiên lại tăng một đoạn, hướng sông lên đi. Một bên khác, Cố Tích Kim cười không nói, trong lúc bất chi bất giác càng cũng đem tốc độ nói ra mấy phần lên. Mấy cái nông cạn ra hỏa, Long Cẩm Y xem trong lòng hừ lạnh, tốc độ của hắn vẫn không có thay đổi quá, phảng phất có siêu cường năng lực quản lý cùng đối kháng năng lực bình thường, ánh mắt lạnh lùng như vực sâu. Phương Tuấn Mi tốc độ tương tự là duy trì ở nguyên tốc, ánh mắt lại là không được dấu vết liếc mắt nhìn mặt bên phía dưới bên trong. Mấy chục trượng phía dưới, Lệnh Hồ Tiến Tửu dĩ nhiên vẫn như cũ vọt tới, ánh mắt trầm lạnh kiên định, này cho thấy tâm trí của hắn nghị lực cũng tiến bộ rất nhiều. Nhưng loại này tiến bộ đến cùng là chính diện tâm tình mang đến, mà là dường như Đường Kỳ đồng dạng hướng đi càng tối tăm cực đoan, ai cũng không đoán ra được. Nhìn này một đám bọn tiểu bối, một bên tranh một bên đấu võ mồm, rất nhiều long môn tu sĩ nở nụ cười, năm đó bọn họ cũng là như thế tới được. Mà đài cao trên đỉnh, Trác Thương Sinh thần sắc bình tĩnh cúi đầu nhìn, đặc biệt là độ cao hầu như đều bằng nhau Cố Tích Kim, Đế Hạo, Ca Thư Chính Cuồng, Đường Kỳ bốn người, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía bên người Ngân Kiếm Tiên, Dư Trần. Đạo hữu, cho bọn họ thêm một cây đuốc, không nên để bọn họ quá đắc ý. Cái cuối cùng đều lên không được đài mới thú vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.